Chương 93, Senjuto Bijama kinh khủng tẩy não. Chớ đi à, tất cả mọi người là một cái liên minh, đến luận bàn một chút thôi, mọi người đều tình tiến một điểm không tốt sao? Cả đám vây lại về sau, trêu chọc ý vị mười phần mở miệng. Hyuga tên kia tộc nhân bị ép dừng bước, sắc mặt không tốt mở miệng nói, các ngươi có ý tứ gì không có ý gì, liền là chơi đùa nhà, tăng tiến một cái mọi người tình cảm mà. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi xẻn rủ nhất tộc không cần cho thể diện mà không cần, ta hỉ ủ gạ nhất tộc cũng không phải dễ khi dễ a, hắn nhục chửi chúng ta xẻn rủ nhất tộc, huynh đệ, lên cho ta ngược lại để ta xem một chút, bị ủ trí hạ vận chuyển đội đánh bại các ngươi là mạnh bao nhiêu xẻn rủ nhất tộc, tại chiến quốc bên trong quý làm bá chủ đều sẽ có bá chủ khí phách, nói như vậy cũng sẽ không ngang ngược vô lý đến loại trình độ này. Cái này đều là cái này hai ngày xẻn rủ tô bị dạ mạ chỗ làm chuyện tốt ngạnh sinh sinh đem mình tộc nhân đều cho ảnh hưởng thành cái dạng này xẻn rủ tô bị dạ mạ, có thể nói là kinh khủng đến cực điểm. Hì ủ gà nhất tộc chỗ chỗ cư trụ, bình một cái nhân ảnh phá cửa mà ra, trung điệp té lăn trên đất. Đây là người hì ủ gà tộc nhân, đây là vừa rồi tên kia hì ủ gà tộc nhân người đâu, đi ra cho ta một tiếng bạo a. Xẻn rủ tô bị dạ mạ xuất lĩnh lấy một đoàn người dậm chân tiến vào hì ủ gạ nhất tộc nơi ở đám người nhao nhao mà động, hì ủ gạ nhất tộc bên trong phần lớn người đều đồng loạt ra đến, xem rốt cục hạ té xỉu đi qua, vết thương đầy người hì ủ gạ tộc nhân, còn có khí thế hung hung xẻn rủ tộc nhân, vội vàng liền đem trên đất tộc nhân đỡ lên kiểm tra một hai. Xẻn rủ nhất tộc, đối ta tộc nhân xuống tay nặng như vậy, các ngươi đây là ý gì, có ý tứ gì hử? Ta ngược lại muốn hỏi các ngươi là có ý gì. Ba mãnh liệt dậm chân một cái, một người liền xông lên phía trước, sáng sủa mở miệng, các ngươi xem thường ta xẻn rủ nhất tộc là có ý gì, nói chúng ta xẻn rủ nhất tộc không biết xấu hổ là có ý gì, chẳng những đánh người còn muốn bị cắn ngược lại một cái, không thể không nói xẻn rủ tổ bị giả mà cái này tẩy não năng lực là thật đáng sợ, cũng may xẻn rủ tổ bị giả mà không là địch nhân. Đến thiếu bây giờ không phải là ta hỉ ủ gà nhất tộc nhưng không có nói qua các ngươi không biết xấu hổ người nói chuyện như mày, bọn hắn đã ý thức được kẻ đến không thiện. Ngươi cũng không có phủ nhận các ngươi xem thường ta xẻn dù nhất tộc A bình mạnh mẽ cái bay bước, tên kia xẻn dù tộc nhân trực tiếp liền lên trước đem hỉ ủ gà tộc nhân đánh bay mà đi. Hỉ ủ gà nhất tộc tất cả mọi người đều cùng lúc mở miệng, ngươi ngươi cái gì ngươi, ta cho ngươi biết. Bất quá là bị ủ chỉ hạ nhất tộc vận chuyển đội đánh bại hàng phục cạn bã. Các ngươi có tư cách gì đối ta xẻn dù nhất tộc có lời oán giận bắt quái. Không trưởng một tiếng khe kêu vang lên. Theo sát phía sau, tên kia trương dương xẻn dù tộc nhân bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. À, là ai tại hỉ ủ gạ nhất tộc dương ngoài tộc trưởng dô nạ tộc trưởng hỉ ủ gạ dô nạ không để ý chung quanh tộc nhân la lên. Bước nhanh dậm chân tiến tới trên thân tràn đầy vết thương tộc nhân bên cạnh. Tốt một cái hỉ ủ gà nhất tộc, các ngươi lại dám động thủ xẻn rủ tô bị dạ mạ bên cạnh, một đám xẻn rủ tộc nhân dục dịch, nhanh chân liền vọt lên. Trong tay kết ấn không ngừng, liền muốn phóng thích nhẫn thuật đại náo bắt quái, 64 trưởng một cái thuấn thân thuật, hỉ ủ gà dồ nạ trực tiếp thân ở mấy người bên cạnh, trong nháy mắt liền đem mấy cái xẻn rủ tộc nhân cho đánh bay mà ra. Phiết đều không phiết một chút xẻn rủ nhất tộc, hỉ ủ gà dồ nạ lạnh lạnh nói, người tới. Giúp thụ thương tộc nhân cho mang vào trị liệu. Vâng, hỉ ủ gạ dồ nạ là ai, hỉ ủ gạ dồ nạ là ai, hỉ ủ gạ nhất tộc tộc trưởng dùng phá sơn kích đem sủ cả cú bom vi thu âm dương bịt đạ mạ cho nổ tung người chiến lực, tự nhiên xa xa là những người khác phía trên, mà lại là vượt xa cái kia đến gây chuyện xẻn dù tộc nhân ngạnh sinh sinh đã ngừng lại động tác. Trong trầm mặc, xẻn dù tô bị ra mạ rốt cục động, hắn rốt cục ra sân, hỉ ủ gạ tộc trưởng tính khí thật là lớn. Liên làm tổn thương ta mấy tên tộc nhân, liền để cho ta tới nhìn xem hỉ ủ gạ tộc trưởng là có bao nhiêu lợi hại. Thủy đột, ngạnh qua thủy nhận bắt quái, phá sơn kích hai người vừa ra trận liền là đại chiêu bất quá, trong lòng bọn họ nắm chắc, đương nhiên sẽ không quên diễn trò một chuyện. Lúc ấy ủ trí hạ ý dù nạ tuyên dương trọng điểm là cái gì là muốn lớn, đem cái này sự kiện cho tuyên dương lớn muốn tuyên dương, tự nhiên uy lực lớn nhất chiêu số động tĩnh lớn nhất, hấp dẫn mà đến người càng nhiều. Vâng ngạnh qua thủy nhận, phá sơn kích, hai cái này đều là cấp S nhẫn thuật, tạo thành động tĩnh có thể nói là 10 phần kịch liệt. Nếu là hai người cố ý, cái này hì ủ gạ nhất tộc chô ở liền có thể tại cái này hai chiêu bên trong hoàn toàn tan thành mây khói. Bất quá đây chỉ là diễn trò nhưng cuối cùng chỉ là diễn trò. Nơi này công trình là bị phá hư quá nhiều động tĩnh khổng lồ, vang vọng toàn bộ liên minh trận doanh, một sóng lớn người nhao nhao đứng dậy mà động, tiến về nơi xảy ra chuyện xem tình huống. Thủy độn, thủy long đạn chi thuật bắt quái, hồi thiên hai người như cũ không ngừng, một ngay cả đánh mười mấy phút đồng hồ, đại chiêu tiếp liên tiểu chiêu về sau mỗi mấy phút nữa tới một lần kinh thiên động địa đại chiêu. Cái này kịch liệt động tĩnh, thế nhưng là đem liên minh trận doanh bên trong ước chừng 80% người đều hấp dẫn tới. Cả đám đều đờ đẫn nhìn về phía Hyuga-zona. Hyuga nhất tộc, mạnh như vậy cường độ cao đối chiến, sẽ để cho hai người trả cờ giả tiêu hao rất nghiêm trọng, tại kém không thấy nhiều ngọn nguồn lúc. Đủ rồi, không sai biệt lắm bí mật quan sát Uchiha Izuna, sẻn dù hạt hỷ giả mà thuận tiện còn có dính tại Uchiha Izuna bên cạnh Uzuma Kimito một đều xuất động. Một đột, một nhân chi thuật oanh to lớn một nhân ra liên minh hiện tại bên trong, che khuất bầu trời liền cất bước hướng về hỷ ủ gạ tộc địa mà đến. Đều ngừng tay cho ta một nhân phía trên, sẻn dù hạt hỷ giả mạ cái kia nộ khí tràn đầy thanh âm vang lên. To lớn một nhân xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Mà làm hí hai người cu nở dê ngừng lại, bất quá chỉ là chiến đấu hí kết thúc. Đại ca sẻn dù tổ bị ra mà một mặt hoảng sợ mở miệng. Khắp khuôn mặt là bối rối. Cả đám đều mười phần hiếu kỳ tiếp xuống dương mở. Senju tộc trưởng đệ đệ, vi phạm với vừa mới phát xuống điều ước, sẽ là kết quả như thế nào? Gần nhất cái này kiểu đoạn xác thực không có gì điểm sáng, quá bình thường, không lát nữa trở thành về sau một cái rất cao bước điểm.